Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Việt khẽ nhăn mũi, nói thì nói vậy, nhưng Hà Trường Quầy cũng chưa thực sự ở chung với bọn họ bao lâu. Chẳng phải người ta vẫn nói, lâu ngày ấy mới rõ lòng người sao? Chuyện này thế nào? E rằng còn phải chờ ngày sau mới biết được. Huống hồ bọn họ còn muốn mở cửa tiệm. May mắn là hai nhà hai bên đều không buôn bán đồ ăn. Bằng không, Lâm Việt thật sự phải đau đầu rồi. Thẩm Hoài Chi đổi hộp điểm tâm sang tay kia. Tay trái khẽ gãi vào lòng bàn tay của Lâm Việt. Dịu dàng nói, quanh đây đều rất yên tĩnh. Cũng không nghe thấy tiếng cãi vã gì. Nghĩ mà xem, dù có không hợp nhau đi chăng nữa, cũng chẳng đến mức quá đáng đâu. Đừng có nhăn mũi nữa. Chúng ta sắp đến cửa nhà người ta rồi. Hai người đang đi đến. Chính là nhà mà tối qua có tiểu hài tử khóc nháo. Lúc này vừa đúng bữa cơm, vừa đến cổng viện nhà đó, Lâm Việt đã nghe thấy tiếng của đứa nhỏ. Nhưng lần này không còn là tiếng khóc nữa, mà là giọng cười trong trẻo. Nghe qua còn rất vui vẻ. Lâm Việt thu lại tâm tư, giơ tay gõ cửa, hơi nghiêng đầu lên tiếng. Có ai ở nhà không? Chúng ta là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh, muốn đến chào hỏi một chút. Lời vừa dứt, từ bên trong đã vang lên một giọng nữ trong trẻo, sảng khoái. Có đây, phiền các vị chờ một lát, ta ra ngay đây. Tiếng bước chân vang lên, cánh cửa viện mở ra, lộ ra một phụ nhân tuổi còn trẻ, dung mạo đoan trang, trên mặt mang theo ý cười hòa nhã. Hôm qua ta đã nghe động tĩnh, biết là có người mới dọn đến, vốn định qua bái phòng trước, không ngờ các vị đã đến rồi, mau mau vào trong ngồi đi. Lâm Việt cũng mỉm cười, ôn hòa nói, chúng ta mới dọn đến, lẽ nào lại để hàng xóm qua trước, tất nhiên là chúng ta phải đến chào hỏi trước rồi. Nói rồi, cậu lấy hộp điểm tâm trong tay Thẩm Hoài Chi, đưa về phía trước một chút. Cười nói, mới chuyển nhà, chuẩn bị có phần vội vàng. Đây là điểm tâm nhà ta tự làm. Mong các vị đừng chê. Tô Kỳ Lan tất nhiên định từ chối. Nhưng hai người cứ đẩy qua đẩy lại đến tận cửa phòng. Nàng mới thoải mái nhận lấy. Cười nói, vậy ta cũng không khách sáo nữa. Nhường tới nhường lui chỉ thêm khách khí mà thôi. Nhà ta năm nay có làm ít lê ngâm. Hương vị cũng không tệ. Hôm khác ta đem ít qua cho hai vị nếm thử. Lâm Việt chớp chớp mắt. Hứng thú nói. Thật sao? Vậy bọn ta cũng không khách khí nữa. Hôm qua lúc vừa dọn đến ta đã thấy cây lê nhà tẩu tử rồi. Tô Kỳ Lan cười ha hà. Đáp. Ai già. Đáng tiếc không gặp đúng lúc. Lê năm nay đã hái xong cả rồi. Đợi sang năm. Ta để dành hai sọt cho hai người. Đừng coi thường cái cây nhỏ đó. Năm nào cũng cho ra không ít trái đâu. Lâm Việt nghiêm túc gật đầu. Vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Nhà bọn ta không có cây ăn quả. Nhưng ta có chút khéo tay. Lần tới lại làm chút điểm tâm mang qua cho tẩu tử nếm thử. Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào nhà chính. Tô Kỳ Lan cười nói. Mau ngồi đi. Ta đi pha trà cho hai vị. Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi vừa mới ngồi xuống, liền thấy một nam tử từ bên ngoài bưng trà bước vào. Tô Kỳ Lan nhận lấy giúp, sau đó cười giới thiệu. Đây là phu quân của ta, Cốc Quang Viễn, còn hai vị đây là hàng xóm mới chuyển đến. Gọi là, Thẩm Hoài Chi chắp tay. Tiếp lời, tại hạ Thẩm Hoài Chi, còn đây là phu lang của ta. Lâm Việt, Cốc Quang Viễn mở tiệm tạp hóa. Trong cửa tiệm cũng có bán giấy bút mực nghiên. Ngày thường vẫn có học trò của phủ học ghé qua. Nhìn dáng vẻ và khí chất của Thẩm Hoài Chi. Hắn không khỏi hỏi, vị Thẩm huynh đệ đây, có phải là học trò của phủ học không? Động tác trên tay Thẩm Hoài Chi khựng lại một thoáng. Sau đó liền mỉm cười đáp. Đúng vậy, hôm nay ta vừa mới nhập học. Cũng bởi vì chuyện này nên chúng ta mới dọn nhà đến đây ở tạm. Người trong thành phủ, 10 phần thì 8-9 phần đều biết. Học trò phủ học đều là tú tài. Còn tiên sinh giảng dạy trong đó, ít nhất cũng là cử nhân lão gia. Gốc Quang Viễn cùng Tô Kỳ Lan liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều vui vẻ ra mặt. Tú tài thì tốt rồi. Có một hàng xóm thế này. Biết đâu tiểu tử nghịch ngợm trong nhà cũng có thể được hun đúc đôi chút. Không cầu đọc sách thành tài, nhưng ít ra cũng biết thêm mấy chữ. Đừng giống y như cha nó, cả đời chưa đọc trọn một quyển sách. Số chữ nhận biết được cũng là phải tốn bạc mời người dạy riêng để làm ăn. Thì ra là tú tài, quả là chúng ta có mắt không tròng. Thẩm Hoài Chi cười lắc đầu. Bất quá chỉ là một tú tài nghèo thôi, làm sao sánh được với hai vị huynh tẩu đây. Cửa tiệm sinh ý rực rỡ, hai người còn đang trò chuyện, trong bếp bỗng vang lên tiếng bước chân lạch bạch. Một tiểu hài tử tránh khỏi tay bà vú, hai tay nâng bát cơm chạy vào phòng, vừa chạy vừa gọi, "Nương, đút cho con." Tô Kỳ Lan lập tức nhướng mày, nghiêm giọng, "Cốc Quý Hoa, nương vừa mới dặn con thế nào? Chưa ăn cơm xong thì không được chạy loạn." Tiểu hài tử bĩu môi, hừ một tiếng rồi ôm chén chạy biến đi mất. Lâm Việt nhìn cảnh này, bấy giờ mới hiểu ra vì sao hôm qua nghe thấy tiếng khóc. Chắc hẳn là do bị nương nó dạy dỗ một trận rồi. Cậu cười nói, "Tẩu tử, trời cũng không còn sớm. Chúng ta xin cáo từ trước. Ngày khác rảnh rỗi lại đến quấy rầy." Tô Kỳ Lan cũng muốn đi thu thập tiểu tử kia, bèn cười nói, "Được, có rảnh nhất định phải qua chơi. Các ngươi cũng vậy, rảnh rỗi cứ tới ngồi. Ta và Cốc đại ca không hẳn lúc nào cũng ở nhà, nhưng bà vú nhà ta thì vẫn luôn có mặt. Khi nào các ngươi đến cũng có người tiếp đãi." Lâm Việt gật đầu, trước khi rời đi còn cố ý ghé qua cửa bếp, hô một tiếng, "Bá nương," rồi mới ra khỏi cửa. Cửa viện Cốc gia khép lại, Lâm Việt liền thở phào nhẹ nhõm. Nhà này xem ra cũng dễ sống chung. Chúng ta thật có phúc khí. Thẩm Hoài Chi cũng gật đầu, cười nói, "Trước tiên về nhà một chuyến. Ta đoán cha nương hẳn là đang nóng ruột mong tin." Nói với họ một tiếng rồi lại sang bái phỏng nhà kế bên. "Đúng vậy, còn chưa mang điểm tâm đến nữa." Hai người hành động rất nhanh, chừng một khắc sau đã đứng trước cửa một viện khác. Vẫn là Lâm Việt tiến lên gõ cửa, chỉ có điều lần này ra mở cửa lại là một lão phụ nhân. Nghe nói là hàng xóm mới, bà cũng vô cùng vui vẻ, liền niềm nở đón chào, "Mau vào phòng ngồi, nhi tử ta cùng phu lang của nó còn đang trông cửa tiệm ở phía trước. Hai vị cứ vào trước, ta bảo tôn tử đi gọi bọn họ về." Nhà này mở quán rượu, tuy không bán cơm, chỉ có chút đồ nhắm đơn giản như lạc rang hay đậu tẩm gia vị. Nhưng vì rượu ngon có tiếng, khách khứa cũng không ít. Những ai sống quanh đây, nếu muốn mua rượu, đa số đều đến quán này. Lâm Việt vội xua tay, "Thẩm, nếu không có ở nhà, vậy chúng cháu cũng không làm phiền nữa, để hôm khác lại đến bái phòng." Nói đoạn, cậu đưa ra hộp điểm tâm mang theo để làm lễ gặp mặt. Lý Lan Chi lập tức đưa tay ngăn lại, cười nói, "Đã tới rồi thì phải uống chén trà đã chứ. Mau vào ngồi, ta đi pha trà cho hai vị." Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi từ chối không được, đành phải tiếp tục ngồi lại, chờ uống hết trà rồi mới rời đi. Lúc này, trời đã gần như tối đen, trong nhà chỗ ở không nhiều. Cha nương cùng phu phu Thẩm Lăng Chi vốn định nghỉ lại quán trọ, thế nhưng vì chậm trễ một hồi, đến lúc lệnh cấm đi lại ban đêm có hiệu lực, bọn họ vẫn chưa xuất phát. Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi vừa mới bước vào cửa, liền chạm trán bốn người kia đang thu dọn hành lý chuẩn bị xuất môn. Thẩm Hoài Chi thậm chí chưa kịp ngồi xuống, đã vội vàng đưa bọn họ đến quán trọ. Quán trọ đã đặt sẵn từ chiều, là quán trọ Duyệt Lai. Một phần vì gần đây, phần khác là do Thẩm Chính Sơ từng ở hai lần, nên cũng khá quen thuộc. Dù sao, khi ra ngoài, có một chỗ quen biết vẫn an tâm hơn nhiều. Lâm Việt vốn cũng muốn đi cùng, nhưng con trâu đang kêu cùng con la nhỏ đang cắm đầu ăn cỏ trong viện, làm chậm bước chân cậu. Tuy trong nhà không ai vứt bỏ nó, nhưng vừa đổi sang chỗ ở mới, cậu vẫn thấy không yên tâm. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hoài Chi còn chưa ra cửa, thì mấy người Tống Tầm Xuân đã trở lại. Chiều nay bọn họ phải lên đường trở về, tranh thủ lúc rảnh rỗi muốn giúp Lâm Việt làm thêm chút việc. Muốn mở tiệm điểm tâm, trước tiên phải giải quyết vấn đề nguyên liệu. Gạo và mì vẫn do gia đình đưa đến. Lâm Việt tự mua một cối đá để xay bột, dù hơi phiền phức một chút, nhưng so với việc mua ở Phủ Thành thì vẫn có lợi hơn nhiều. Còn như gạo nếp, đường, dầu, ở Phủ Thành có nơi bán rẻ hơn so với trấn Tứ Phương, nên không cần mang từ nhà đến, riêng hộp tre đựng hàng vẫn phải đặt mua, mỗi tháng Thẩm Chính Sơ đều sẽ mang đến cho bọn cậu. Đợi xử lý xong mấy chuyện lặt vặt này, trời cũng đã xế chiều. Lâm Việt dù có luyến tiếc cũng đành phải đưa Thẩm Lăng Chi và mọi người về. Đường về khuya khoắt, đi muộn không an toàn, khắp nơi đều tối om như mực, chỉ cần sơ ý một chút là có thể trượt ngã. Cha, nương, Lăng Chi, Tân Giác, trên đường đi mọi người cẩn thận một chút, đừng đi quá nhanh. Trong bọc giấy dầu này có đồ ăn, vẫn còn nóng, nhớ ăn nhé. Tống Tầm Xuân gật đầu, cười nói, chúng ta đâu phải trẻ nhỏ, không cần lo lắng. Thẩm Lăng Chi thò đầu ra từ bên cạnh, cười hì hì, ca ca yên tâm, đệ và Phương ca sẽ nhìn cha nương. Hôm nay chúng ta đi trước, lần sau rảnh rỗi lại tới thăm các huynh. Lâm Việt có chút không nỡ, vành mắt đỏ hoe. Vậy nhất định phải tới đấy, đừng quên, tiễn đoàn người Thẩm gia rời đi. Cuộc sống của Lâm Việt dần trở nên yên tĩnh hơn. Ngày khai trương cửa tiệm đã định vào mùng 5 tháng 9. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn bận rộn chuẩn bị, thường xuyên ra ngoài xem xét tình hình. Quả nhiên, cậu phát hiện một tiệm mì vừa mới khai trương. Cậu tiến lên xem thử, thấy tiệm đó đang có chương trình ưu đãi. Cứ 10 văn tiền được giảm 1 văn, ăn 10 bát sẽ tặng 1 bát nhỏ. Cảnh tượng này khiến cậu nhớ đến ngày khai trương của Điềm Hương lâu lần trước. Trong lòng càng thêm kiên định với kế hoạch của mình. Bên Phủ Thành, chuyện nhập học của Thẩm Hoài Chi cũng diễn ra suôn sẻ. Ngày nhập học có tổ chức khảo thí, tuy không phải người xuất sắc nhất, nhưng kết quả cũng không tệ. Học phủ chia học trò thành 4 ban, Giáp, Ất, Bính, Đinh. Thẩm Hoài Chi được xếp vào Giáp ban. Học tập ở phủ học khác hẳn với việc tự mình dùi mài kinh sử ở nhà. Nơi đây có thể tùy thời thỉnh giáo sư trưởng, cũng có thể cùng đồng môn thảo luận, khiến tầm mắt của Thẩm Hoài Chi mở rộng rõ rệt. Ngay cả lời nói cũng dần lưu loát hơn trước. Hai ngày này, cửa tiệm vẫn chưa khai trương, nên mỗi khi tan học, Lâm Việt đều đến trước phủ học đón Thẩm Hoài Chi. Ngày nào thử làm điểm tâm mới, cậu cũng mang theo vài phần cho Thẩm Hoài Chi nếm thử. Cậu gần như mỗi ngày đều thấy Thẩm Hoài Chi cùng đồng môn đi ra từ phủ học. 8/9/10 vẫn đang bàn luận về công khóa, cùng đồng môn nói chuyện còn chưa đủ. Về đến nhà, y vẫn tiếp tục kể với Lâm Việt, chỉ là nội dung không còn là công khóa nữa, mà thường là những chuyện vụn vặt trong ngày. Hôm nay cơm trưa ở phủ học là canh xương hầm củ cải, nhưng chẳng có bao nhiêu thịt, toàn là củ cải, có mấy người chưa ăn cơm, liền nhờ người ở quán ăn bên ngoài mang đến. Nhưng ta may mắn, ăn được 2 miếng xương có chút thịt dính trên đó. Buổi chiều lên lớp, lão sư là một vị lão trượng râu tóc bạc phơ, giảng được một nửa, không chỉ khiến học trò mệt mỏi, ngay cả chính lão sư cũng đuối sức. Cuối cùng, lão sư bảo chúng ta đọc sách 5 lần, còn mình thì ra ngoài hít thở tinh thần. Lâm Việt nghe mà thấy thú vị, thỉnh thoảng lại đáp lời vài câu. Chờ Thẩm Hoài Chi kể xong chuyện trong ngày, hai người cũng vừa vặn về đến nhà. Dùng bữa tối xong, Lâm Việt bỗng nhớ lại lời Thẩm Hoài Chi nói lúc nãy. Liền đề nghị, ngày mai ta mang cơm trưa đến cho huynh nhé. Hôm sau cửa tiệm khai trương rồi, ta e là không có thời gian. Thẩm Hoài Chi tuy có chút động tâm, nhưng vẫn từ chối. Ngày kia cửa tiệm khai trương, ngày mai vừa hay có thể nghỉ ngơi một chút. Em tranh thủ ngủ thêm đi. Cơm trưa ở phủ học thực ra cũng không tệ. Thật sự không cần đưa đến. Lâm Việt chớp mắt hai cái. Nhưng ta muốn đưa cơm cho huynh. Thẩm Hoài Chi không còn cách nào. Đành gật đầu. Được rồi. Vậy ta sẽ đợi em ở cổng phủ học sau giờ học. Lâm Việt vui vẻ. Liền gắp thêm cho Thẩm Hoài Chi một đũa đồ ăn. Đây là lần đầu tiên Lâm Việt đi đưa cơm. Trong nhà không có hộp cơm. May mà còn mấy chiếc hộp tre đựng điểm tâm. Miễn cưỡng có thể dùng tạm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Việt đã ra chợ mua đồ. Thực đơn cậu đã quyết định từ hôm trước. Canh sườn hầm củ cải. Dù có hơi thiếu củ cải. Cải thảo trắng chua cay. Bánh bột chiên giòn. Cuối cùng là một đĩa bánh định thắng. Có thể chia cho các đồng môn cùng ăn. Cách chương.